Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, phần 486. Đệ 486 chương chương hồi 486 Tịch Dương đang cười rung trông được vị kia có đại năng lực lại rất thiếu hiện ra thanh niên. Huyền huyền hắn tận mắt nhìn thấy đến người này nhiều phiên giáng xuống kỳ tích. Tận mắt nhìn thấy đến người này đối những cái đó dơ bẩn ốm yếu vô giác nhân là như thế nào an ủi. Cùng chữa bệnh, là như thế nào lãnh đại gia cùng nhau cấp những cái đó bệnh hoạn giữ thân trong sạch. Thu thập bọn họ bài tiết vật, rửa sạch bọn họ quần áo giường đệm. Cuối cùng còn thực nhẹ nhàng mà đem người sống sót toàn bộ đưa vào càng vì an toàn kia tòa bán. Đảo, người này làm rất nhiều. Lại không có hướng ra phía ngoài mặt bốn phía tuyên dương hắn công tích. Hắn tự hô trước sau ôm một loại các ngươi muốn đứng lên nhất định phải tự cứu. Chính mình nỗ lực, người khác mới có thể cho trợ giúp thái độ. Càng vô dụng chính hắn đánh ra tiên minh cờ xí. Kêu gọi vô giác nhân đều đứng ở hắn bên người tới. Hắn thậm chí dễ dàng đem quý giá phương thuốc đưa cho hữu giác nhân. Mà không phải lưu lại làm thu mua nhân tâm hoặc kiếm trác lớn hơn nữa ích lợi công cụ Tịch Dương. Tưởng, sự tình không thể còn như vậy đi xuống. Làm vô giác nhân, hắn hy vọng nơi này vô giác nhân có thể nắm giữ trụ lần này cơ hội. Nếu bỏ lỡ, bọn họ sẽ không biết bọn họ rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, Tịch Dương cũng có không thể nói tư tâm. Hắn có dã tâm, nhưng làm không có bao lớn vũ lực cùng địa vị vô giác nhân. Hắn chỉ có thể áp chế, nếu không có được đến kỳ ngộ, hắn khả năng cả đời đều chỉ là một cái nho nhỏ vô giác nhân đầu lĩnh, nhưng hiện tại, hắn chờ mong kỳ ngộ đã buông xuống. Hắn thật vất vả chờ tới như vậy một vị đại năng lực thần sử cùng hắn chiến sĩ. Bọn họ còn cố ý muốn trợ giúp vô giác nhân tự lập. Cũng nhiều ít có muốn nâng đỡ hắn ý tứ đúng vậy. Hắn cảm giác ra tới. Kia hai người đối lãnh đạo địa phương vô giác nhân cũng không hứng thú. Bọn họ tựa hồ ở cố ý vô tình mà tìm kiếm có thể làm dẫn đầu nhân vật như vậy hắn hay không nên làm. Chút cái gì? Luôn cùng hậu sư cướp đoạt chú ý độ lại có cái gì ý nghĩa? Năng lực của hắn không ở Mạc Vu bên người. Năng lực của hắn hẳn là ở bên ngoài. Là ở đối mặt những cái đó vô giác nhân khi hắn tưởng. Hắn cần thiết làm chút cái gì? Mà thời cơ đã đến, Tịch Dương cùng Nghiêm Mặc muốn không ít dược vật. Có trị liệu ngoại thương, cũng có trị liệu thụ hàn nóng lên. Sau đó ở trời tối khi, hắn ra cửa, hậu sư trong mắt chuyển động. Cũng theo đi ra ngoài, Tịch Dương không có cự tuyệt hậu sư. Có đôi khi hai người hành sự sẽ càng phương tiện một ít. Hơn nữa về sau sư tính cách trời sinh chính là giả mặt đen. Đều không cần hắn cố ý đi giáo, Nghiêm Mặc nhiều ít đoán được Tịch Dương ý tứ. Hắn không có ngăn cản, còn thực thưởng thức Tịch Dương chủ động. Có chút người có thể thành công thường thường chính là nắm chắc được nào đó cơ hội. Càng không tiếc vì thế mạo hiểm, Tịch Dương muốn đi làm sự tình. Làm không hảo rất có thể sẽ liên lụy đến chính hắn. Đám người phẫn nộ rất có thể sẽ phát tiết đến trên người hắn. Rốt cuộc rất nhiều người đều biết hắn cùng bọn họ là một đám. Nơi này liền yêu cầu Tịch Dương cơ trí cùng miệng lưỡi. Chân chính là toàn bộ xem chính hắn phát huy, ở Tịch Dương rời đi trước. Nghiêm Mặc gọi lại hắn, từ trong không gian tìm ra một bộ cốt giáp đưa cho hắn. Đây là từ những cái đó cốt giáp chiến sĩ trên người được đến cốt giáp làm cơ sở luyện chế tân cốt. Giáp, không phải thần cốt giáp. Nhưng ta trong khoảng thời gian này đối thần cốt giáp hảo hảo cân nhắc một chút. Đối này bộ cốt giáp làm chút đại cải biến. Hiện giờ chỉ sửa hảo như vậy một bộ. Vừa lúc cho ngươi cầm đi sử dụng. Có nó, ít nhất an toàn của ngươi thượng sẽ có nhất định bảo đảm. Tịch Dương kinh ngạc. Quỳ xuống đất tạ ơn, Nghiêm Mặc đối những người này động bất động liền quỳ hắn cũng thói quen. Lười đến lại sửa đúng bọn họ. Chờ Tịch Dương tiếp nhận cốt giáp sau. Thuyết minh, này bộ cốt giáp ngươi xuyên khi nhớ rõ tích một ít máu tươi ở chỗ này. Lúc sau nó liền sẽ nhận ngươi là chủ. Người khác cầm đi cũng vô dụng. Mặt khác, này bộ cốt giáp ngày thường không có thúc giục khi. Chỉ biết giống một bộ quần áo giống nhau bên người. Ngươi ở bên ngoài bộ một tầng hơi chút quảng đại điểm quần áo. người khác liền nhìn không ra tới. Đối với điểm này cải biến, Nghiêm Mặc vẫn là thực tự đắc. Ở tới Tây Đại Lục phía trước, hắn cùng Tán Bố liền đề qua cùng loại cải biến đề nghị. Mà Tán Bố tắc tiến thêm một bước thông qua hắn phong phú luyện cốt tri thức làm loại này không có khả năng biến thành khả năng. Hắn tắc thông qua thực tiễn tới không ngừng làm loại này khả năng biến thành hiện thực. Tán Bố ở hồn trong biển có khi tỉnh lại không có việc gì liền sẽ tưởng một ít luyện cốt phương diện tri thức. Hơn nữa Nghiêm Mặc đến từ một thế giới khác tương lai. Cùng hắn nói chuyện khi để lộ ra không ít bọn họ tạm thời còn vô pháp nghĩ đến tri thức cùng tin tức. Cái này làm cho Tán Bố càng thêm não động mở rộng ra. Càng sinh ra không ít tân ý tưởng. Chỉ là bất hạnh hắn chỉ có hồn phách. Rất nhiều ý tưởng đều chỉ có thể là ý tưởng mà vô pháp nghiệm chứng, cố tình Nghiêm Mặc sự tình lại nhiều, bản thân lại thiên về y học. Tán Bố liền tính truyền thụ hắn rất nhiều, hắn thực tế đi nghiệm chứng cũng cực nhỏ. Này chỉ sợ cũng là Tán Bố hy vọng Nghiêm Mặc chạy nhanh cấp cốt thừa tìm cái người thừa kế lớn nhất. Nguyên nhân bất luận cái gì một người nghiên cứu giả thống khổ nhất chính là cái gì? Còn không phải nghĩ tới lại không cách nào tận mắt nhìn thấy nó thực hiện. Nghiêm Mặc tiếp tục giới thiệu cốt giáp công năng. Ngày thường không thúc giục, nó cũng có bảo hộ ngươi thân thể tác dụng. Có thể để được ước chừng ngũ cấp dưới vũ khí một kích. Nước lửa giống nhau, nhưng nếu công kích ngươi người hoặc là vũ khí quá lợi hại, ngươi nhất định phải muốn thúc giục nó. Thúc giục sau nó sẽ biến thành chỉnh thể cốt giáp bao ở ngươi toàn thân. Khối này cốt giáp ước chừng ở bát cấp đến cửu cấp chi gian. Cũng chính là cùng đẳng cấp dưới công kích. Người cơ bản đều không cần lo lắng. Trừ bỏ bảo hộ tác dụng, nó cánh tay trái sẽ hóa ra cốt đao. Đây là cận chiến dùng. Cánh tay phải tắc có thể phun ra độc thủy. Độc thủy có thể ăn mòn đại đa số đồ vật bao gồm sinh mệnh. Đây là đại diện tích xa công. Nghiêm Mặc tiếp theo lại giới thiệu cốt đao cùng độc thủy tương quan tính năng cập cụ thể cách dùng, còn có cốt giáp thúc dục phương pháp. Cuối cùng nói, bất quá có một chút thực đáng tiếc, này bộ cốt giáp bị thúc dục sau sẽ tương đương hao phí nguyên tinh. Bởi vì các ngươi hồn lực hiện tại còn thực nhược, liền tính hiện tại bắt đầu tu luyện cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Cho nên ta đem năng lượng tiêu hao trọng điểm đều đặt ở nguyên tinh thượng. Đây là một quả bát cấp nguyên tinh. Ước chừng có thể cũng đủ chống đỡ ngươi ở đã chịu ngang nhau công kích hạ 6 cái giác khi tả hữu. Đã chịu công kích càng lợi hại, năng lượng tiêu hao cũng liền càng lợi hại. Điểm này yêu cầu chính ngươi khống chế hảo. Bên này có một cái khắc độ sẽ nhắc nhở ngươi nguyên tinh tiêu hao lượng. Ân, về tiêu hao phương diện cùng mặt khác công năng phương diện, ta sẽ nghĩ lại. Về sau sẽ lại giúp ngươi làm một lần thăng cấp. Tịch Dương cảm thấy như vậy đã cũng đủ, vậy là đủ. Rồi, hắn đều phải hỉ điên rồi. Hắn không còn có nghĩ đến còn sẽ có như vậy một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn nguyên bản còn nghĩ ăn mặc cốt giáp đi ra ngoài quá chọc người chú mục. Còn cảm thấy mặc vu ban hắn này bộ cốt giáp không bằng ban hắn một phen cốt đao. Nhưng hiện giờ hắn không như vậy suy nghĩ. Hắn đều phải cao hứng muốn chết, hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Bất quá hai người cái gì cũng chưa nói, Nghiêm Mặc cũng không có quên hai người. Tựa thực tùy ý mà cười nói. Các ngươi hai người cũng có. Bất quá đến lại chờ mấy ngày. Trước dùng nguyên lai cốt đao cùng cốt giáp đi, tạ đại nhân. Hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí cũng nhếch môi cười mở ra, đêm đó. Phi Trương cùng Hình Lục cầu kiến. Kỳ Hồng Chí tỏ vẻ hai vị đại nhân đã nghỉ ngơi. Không làm cho bọn họ vào cửa, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối. Bởi vì lo lắng nửa đêm lại xảy ra chuyện gì. Nghiêm Mặc đơn giản làm Cửu Phong mang theo Tiểu Bạch Giác cùng kia chỉ ma thú cùng nhau ở chính. Mình trong phòng ngủ, Nguyên Chiến đối này thực khó chịu. Nhưng cuối cùng cũng chưa nói cái gì, nửa đêm. Nguyên Chiến làm một giấc mộng. Mơ thấy hắn cùng Mặc chung quanh suốt ngày đều đi theo 4-5-6 cái tiểu hài tử. Từ cần thiết ôm vào trong ngực đến trên mặt đất bò. Còn có chính mình có thể hành tẩu chạy nhảy. Hơn nữa một cái có thể phi. Mỗi ngày vây quanh bọn họ. Díu dít, ồn ào nhốn nháo. Khóc hào lan lộn. mỗi ngày mỗi đêm. Sáng sớm, Nguyên Chiến là bị dọa tỉnh tích. Mở mắt ra vừa thấy, liền thấy một chương bị hắn cố ý thêm khoan tăng lớn thổ trên giường. Cửu Phong ôm Nghiêm Mặc một cái đùi ngủ đến nước miếng giàn giụa. Tiểu Bạch Giác tư thế ngủ tương đối thành thật, bất quá cũng dính sát vào Cửu Phong. Kia ma thú tựa hồ thực thích cứu trị hắn Nghiêm Mặc, liền đoàn ở hắn cổ bên, lại xem bị Nghiêm Mặc ôm vào trong ngực dục nhi túi. Nguyên Chiến đại trời nóng sinh sôi đánh một cái lạnh run. Này còn chỉ là ở Tây Đại Lục, đợi sau khi trở về, còn có cái sức chiến đấu giống nhau cường đại nghịch ngợm Tiểu Hắc Vu Quả. Đô Đô, Cửu Phong, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch Giác, Thiên, Tổ Thần ở Thượng, tưởng cái biện pháp làm này đó hùng hài tử một ngày liền trường đến thành niên đi. Nguyên Chiến thủ lĩnh thống khổ rên gì, hắn hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến về sau cùng trong mộng giống nhau tốt đẹp sinh hoạt. Liền hận không thể hiện tại liền mang Nghiêm Mặc thoát được rất xa. Nghiêm Mặc tỉnh lại xem Nguyên Chiến kia rối rắm biểu tình hiểu lầm, còn riêng thực sắc tình mà sờ sờ hắn mông, thuận miệng cấp ra thực không phụ trách nhiệm hứa hẹn, chờ sự tình giải quyết xong rồi, chúng ta tìm một chỗ đại chiến 300 hiệp, người tưởng như thế nào chiến liền như thế nào chiến. Nguyên Chiến, ngoặc kép, đậu má, làm trò hài tử mặt đùa giỡn ta. Tin hay không ta làm trò này đàn tiểu quỷ mặt liền ấn đảo ngươi trực tiếp thượng. Nghiêm Mặc duỗi đầu nhìn, trêu đùa, nha, như vậy liền ngạnh lạp. Tuổi trẻ thật tốt, Nguyên Chiến cảm thấy đây là cái cố ý khiêu khích. Nếu đối phương cố ý, hắn cũng không nghĩ nhẫn. Vậy tới một phát đi, nghĩ đến liền làm, lập tức bắt lấy người cánh tay. Lắc mình liền đi vào dưới nền đất, Nghiêm Mặc một cái ai. Âm không phát xong, người đã đi theo Nguyên Chiến biến mất. Tiểu Bạch Giác ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai người biến mất mặt đất, Cửu Phong chọc chọc hắn, một bộ chính mình thực hiểu bộ dáng giải thích nói, bọn họ đi giao phối lạp, như vậy về sau có thể cho chúng ta sinh đệ đệ chơi. Người xem, cái kia bao bao trái cây, chính là bọn họ giao phối sinh ra tới. Tiểu Bạch Giác thực kinh ngạc rên gì. Xem Cửu Phong qua đi đem dục nhi túi xả lại đây, còn mở ra cho hắn xem, này không phải trái cây sao, như thế nào sẽ là tiểu hài tử. Tuy rằng trái cây ngoại hình rất giống thu nhỏ lại tiểu hài tử, Cửu Phong vươn tay nhỏ chỉ lộng hai trái cây đỉnh đầu tiểu chồi non. Xem, Vu Quả tức giận đến nhảy dựng lên, muốn đâm bay Cửu Phong. Lại đâm tiến Cửu Phong trong lòng ngực, Cửu Phong cho rằng này cái trái cây đặc biệt thích hắn. Ôm hắn mừng đến liền, mổ vài hạ, Vu Quả. Nếu trái cây có thể biến sắc, khẳng định biến thành màu đen. Tiểu Bạch Giác bế lên mặt khác một quả trái cây. Sờ sờ, đột nhiên đối Cửu Phong nói. Người ôm trái cây sinh khí. Hắn tưởng tấu ngươi, ở Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cả gia đình vô cùng náo nhiệt mà chơi đùa khi. Huyền Vũ Thành tổ chức cốt khí đại tái địa phương đã là dòng người chen chúc. Mãn nhãn xem qua đi tất cả đều là tiêm giác. Mà lúc này còn không ngừng có người hướng bên này, chờ đến Nguyên Chiến khiêng người vẻ mặt sàng. Xong biểu tình từ dưới nền đất ra tới. Đã rời đi tái không thời gian dài bao lâu, Nghiêm Mặc vỗ vỗ khuôn mặt. Động tác thong thả mà làm lơ hai hài một thú tò mò ánh mắt. Hỏi Tiểu Bạch Giác. Chúng ta muốn đi tham gia cốt khí đại tái. Các ngươi nói như thế nào? Là lưu tại trong nhà? Vẫn là cùng chúng ta cùng đi? Tiểu Bạch Giác vẫn là không quá tin tưởng Nghiêm Mặc. Cũng không phải thực nguyện ý nói chuyện. Cửu Phong liền không cái này cố kỵ. Trực tiếp bổ nhào vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực kêu nang. Muốn đi, cùng đi. Ta muốn đi chơi. Nghiêm Mặc gật đầu. Hảo, vậy cùng đi. Ta sẽ làm người khác nhìn không ra các ngươi thân phận. Cửu Phong, ngươi phải đáp ứng ta. Không có ta cùng A Chiến cho phép, ngươi không thể tùy tiện biến thân. Còn muốn xem hảo Tô Môn. Ân, Cửu Phong tỏ vẻ hết thảy cũng không có vấn đề gì. Tô Môn từ nhỏ liền không có tiếp xúc quá. Nhiều người ngoài, càng đừng nói ra cửa du ngoạn. Nghe nói Nghiêm Mặc thế nhưng muốn dẫn hắn cùng đi cốt khí đại tái hiện trường. Còn có thể để cho người khác nhận không ra bọn họ. Tiểu hài tử trong lòng cao hứng, trên mặt lại như cũ một bộ mộc ngốc ngốc bộ dáng. chỉ một đôi sáng lấp lánh mắt to tiết lộ hắn chân chính tâm tình, ma thú tiểu bằng hữu tỏ vẻ hắn đối nhân loại cốt khí thi đấu không có hứng thú. Hắn thương thế cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Lại có nguyên chiến riêng cho hắn làm cho uốn lượn khúc chiết ngầm huyệt động. Liền tính lưu lại cũng không cần sợ hãi lại bị bắt lấy. Cuối cùng, nguyên chiến đem dục nhi túi hệ đến trước ngực. Cùng nghiêm mặc một người ôm một cái. Liền như vậy đi tham gia cốt khí đại tái, ra cửa khi. Phi trương cùng hình lục đám người đã chờ ở cửa. Bọn họ trên mặt đều có chút xấu hổ. Bọn họ đều muốn đi xem hữu giác nhân việc trọng đại đại tái. Nhưng nếu không có dự thi cốt khí sư hoặc là hữu giác nhân dẫn dắt, bọn họ liền vô pháp tiến vào nơi thi đấu xem tái. Nguyên bản hình lục biến thành bạch giác thiếu niên có thể đem bọn họ làm như chính mình nô lệ mang đi vào. Nhưng là trải qua lần đó ở cốt khí hiệp hội nghiệm chứng thân phận bài, tên này thiếu niên liền có điểm sợ. Hắn sợ hãi xem tái cũng yêu cầu nghiệm chứng thân phận. Hắn không sợ chính mình xảy ra chuyện. Chỉ sợ liên lụy những người khác, bọn họ nhìn đến nghiêm mặc. Còn tưởng rằng hắn sẽ đối bọn họ châm chọc mỉa mai. Kết quả nhân ra cái gì cũng chưa nói. Liền đối bọn họ gật gật đầu. Nói, muốn đi sao? Vậy cùng nhau đi thôi, Kỳ Hồng Chí cùng lão nhân hách cũng đi theo. Tịch Dương cùng hậu sư còn không có trở về, trọng thị thần nhìn đến bọn họ ra cửa. Đoán được bọn họ mục đích địa. Còn cười làm cho bọn họ chơi đến vui sướng điểm. Hắn cũng nhìn đến nghiêm mặc cùng nguyên chiến trong lòng ngực ôm tiểu hài tử. Nhưng hai cái tiểu hài tử tựa hồ hoàn toàn không có khiến cho hắn chú ý. Trọng thị thần không đi. Sao? Nghiêm mặc thuận miệng hỏi. Trọng thị thần cười tủm tỉm mà trả lời. Vừa mới bắt đầu liền như vậy. Ta trước kia đã xem qua thật nhiều lần. Xuất sắc nhất vẫn là cuối cùng một ván. Ta chờ cuối cùng một ván thời điểm lại đi, mà sự thật liền như trọng thị thần theo như lời. Ngày đầu tiên thi đấu trừ bỏ người nhiều náo nhiệt, cốt khí tỉ thí xuất sắc độ chỉ có thể nói giống nhau, nhưng đây là đối từ một thế giới khác đời sau. Mà đến nghiêm mặc mà nói, đối với liền ra cửa đều cực nhỏ những người khác tới nói. Ngày này đại tái quả thực làm cho bọn họ xem đến hoa mắt say mê. Trầm trồ khen ngợi liên tục. Cảm xúc cùng xem tái bất luận cái gì một người xem đều giống nhau. Tất cả đều đem thể xác và tinh thần đầu đi vào. Lúc này hữu giác nhân cùng vô giác nhân chi phân đã bị bọn họ toàn bộ vứt tới rồi sau đầu, ỉ vào. Nghiêm mặc là người dự thi thân phận. Bọn họ phân đến thính phòng vị cũng không tệ lắm. Liền ở đệ tam bài. Còn tính có thể so sánh so rõ ràng mà thấy nơi sân cốt khí biến hóa. Cũng có thể đại khái nghe được cốt khí sư diễn thuyết. Tuy rằng phân đến ghế không nhiều lắm. Chỉ có 4 cái. Nhưng đoàn người không muốn tách ra. Chính là chen vào này 4 cái ghế chung. Còn hảo hữu giác nhân bởi vì dáng người đều tương đối cao lớn. Sở ngồi ghế cũng khá lớn. Hơn nữa sở hữu ghế đều là ngôi cao cầu thang. Nhiều người như vậy hơi chút tễ tễ cũng bài hạ đến nỗi đệ tứ bài sau này chỗ ngồi. Kia phần lớn đều là tới thể nghiệm hiện trường không khí bình dân. Rất nhiều người xem xong một ngày thi đấu. Hỏi hắn nhìn đến cái gì? Chính hắn đều như lọt vào trong sương mù, thi đấu còn không có bắt đầu. Nơi sân đã náo nhiệt vô cùng. Hôm nay là nô lệ. Bình dân cùng quý tộc cộng đồng sung sướng nhật tử. Không cần giống ngày thường giống nhau ở quý tộc trước mặt bảo trì an tĩnh. Không biết có phải hay không nào đó nghịch phản tâm lý. Mỗi khi một người quý tộc mang theo thủ hạ tiến vào thính phòng khi, hiện trường ồn ào náo động thanh liền sẽ đột nhiên biến đại không ít. Vòng thứ nhất tuyển chọn. Tam thành tách ra, tương đồng tính chất cốt khí sẽ phân đến cùng cái sân thi đấu. Chẳng phân biệt cấp bậc, từ cốt khí chủ nhân hoặc chỉ định người thao túng cốt khí thi đấu. Chỉ có trước hai gã có thể tiến vào tiếp theo luân, người dự thi có thể ngồi ở người dự thi phòng. Nhỏ nội, cũng có thể đi đến thính phòng, nghiêm mặc liền ngồi ở thính phòng thượng. Kỳ thật đại bộ phận người dự thi đều ngồi ở thính phòng thượng, thi đấu bắt đầu trước. Nghiêm mặc còn đang suy nghĩ loại này chẳng phân biệt cấp bậc tỉ thí muốn như thế nào phán định. Chờ thi đấu ngay từ đầu. Hắn liền minh bạch, thật là đơn giản minh bạch lại thô bạo. Nói ngắn gọn, lên sân khấu cốt khí hay không có thể lưu lại toàn bộ xem người xem, đại tái bắt đầu trước sẽ hướng người xem bán một loại đầu phiếu cốt khí. Loại này đầu phiếu cốt khí có thể dùng ở hữu giác nhân sinh hoạt các mặt. Chỉ cần yêu cầu đầu phiếu khi đều có thể dùng đến loại này đầu phiếu cốt khí. Cho nên hữu giác nhân cơ hồ nhân thủ một con như vậy đầu phiếu khí thao tác cũng đơn giản. Hiện trường có một khối thật lớn cốt bình. Đầu phiếu giả chỉ cần đem đầu phiếu khí nhắm ngay cốt bình. Mặt trên liền sẽ biểu hiện mới nhất số liệu, nhưng bởi vì mỗi lần chỉ có thể thống kê cùng biểu hiện một số liệu, cho nên mỗi lần đầu phiếu đều là chỉ nhằm vào một cái cốt khí, cũng chính là mỗi cái người dự thi. Lên sân khấu biểu thị xong chính mình cốt khí sau, hiện trường người xem liền dùng đầu phiếu khí tiến hành một lần đầu phiếu. Chờ sở hữu cốt khí toàn bộ triển lãm xong, liền xem cuối cùng các cốt khí đến số phiếu nhiều ít tới quyết định mỗi chàng tỷ thí quan á quân. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cảm thấy có ý tứ, cũng mua đầu phiếu khí phân cho mọi người. Mọi người đều cùng được đến hiếm lạ món đồ chơi giống nhau lăn qua lộn lại mà xem. Tuy nói đồng tính chất cốt khí chẳng phân biệt buổi diễn, nhưng đại tái ban tổ chức vẫn là dựa theo cốt khí cấp bậc quyết định chúng nó lên sân khấu biểu thị. Trước sau trình tự, mỗi cái cốt khí dài nhất biểu thị chỉ có 5 phút. Hết chương.